Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1163. Từ trước tới giờ không nói dối tiểu lão đầu. Ba canh, Dương Chân vui vẻ. Cái này không biết tên huyết luyện chi pháp tốt, lại có thể dẫn động trong cơ thể hắn thiên địa khí huyết hạt giống. Mà lại Dương Chân có một loại cảm giác, nếu như đem loại công pháp này tu luyện tới cảnh giới viên mãn lời nói, nói không chừng có thể hoàn toàn đem thân thể của hắn luyện hóa, thống hợp thể bên trong các loại lực lượng, chân chính hình thành một loại độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về chính hắn lực lượng. Vậy thì có chút nghiêu bức a. Bất quá bây giờ vẫn là trước độ kiếp rồi nói sau. Dương Chân ngẩng đầu nhìn liếc mắt giữa không trung kinh khủng biển máu. Đây là thiên địa khí huyết đưa tới thiên phạt, bởi vì hắn không cẩn thận giống như lại chơi lớn rồi. Đem thể nội thiên địa khí huyết hạt giống dẫn bảo sau đó, đưa tới thiên địa pháp tắc chú ý. Mẹ nó, ba ngày hai đầu đến loại thiên phạt này có phiền hay không? Dương Chân lấy ra đại khuyết kiếm, nhìn thoáng qua một mặt mộng bức Chu Thông, dự định trước đánh tan lần này thiên phạt lại nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chu Thông trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Lấy thực lực ngươi bây giờ, ngạnh kháng lần này thiên phạt sẽ xảy ra chuyện. Dương Chân ai ôi một tiếng. Thật bất ngờ vậy mà tại Chu Thông trên mặt thấy được lo lắng thần sắc. Cũng không biết tao lão đầu tử này là sợ hắn thụ thương hoặc là trực tiếp chết mất sau đó không ai giúp hắn trang bức, vẫn là thật lo lắng hắn bị thương gì. Mặc kệ là ở vào loại nguyên nhân nào, Dương Chân đều 10 phần cảm kích lão già chết tiệt này. Cho nên rất thẳng thắn thu hồi đại khuyết kiếm, quyết định không ngạnh kháng lần này thiên phạt. Tốt a, ta không ngạnh kháng. Dương Chân một mặt cảm kích nói với Chu Thông. Chu Thông sững sờ, thở dài một hơi, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy Dương Chân vèo một tiếng hướng về thiên phạt lôi vân phóng đi. Ta thử một chút có thể hay không trực tiếp luyện hóa nó. Ta, ngươi, hỗn trướng tiểu tử. Chu Thông trực tiếp nhảy dựng lên, ngạnh kháng cũng còn không được, ngươi còn muốn trực tiếp luyện hóa nó. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, ai nghe nói qua có người có thể trực tiếp luyện hóa thiên phạt lôi vân? Cái này đều là thiên địa khí huyết, là muốn nhân mạng đồ vật. Ngay tại Chu Thông nhảy dựng lên còn chưa tới điểm cao nhất thời điểm, Dương Chân đã chui vào thiên phạt lôi vân bên trong. Chu Thông há to miệng, dậm chân, mắng hai câu hỗn trướng tiểu tử. Hồ lô lớn xuất hiện ở trong tay của hắn, có chút do dự nhìn một chút ngón tay cái của mình. Sau đó hung hăng cắn một cái, tựa hồ đem ngón tay cái của mình trở thành Dương Chân bình thường. Cắn nhe răng trợn mắt, tê, một tiếng hít vào tức giận thanh âm truyền đến. Chu Thông lắc lắc tay, vội vàng tại hồ lô bên trên hóa một cái rườm ra trận pháp. Hồ lô lớn lập tức đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt biến thành chừng 10 trượng. Ông, một luồng ngập trời khí lãng từ trong hồ lô vọt ra, trong chớp mắt liền vọt vào thiên phạt lôi vân bên trong. Tiểu tử, đây là lão phu nhiều năm qua chân tàng đồ tốt rồi. Loại này lôi phạt có thể gây nên lão phu thiên kiếp. Lão phu có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này. Nhìn xem cuồng bạo giữ tợn thiên địa khí huyết lôi. Vân, Chu Thông một mặt thịt đau đối với giữa không trung hô. Thiên phạt lôi vân bên trong, đang nhe răng trợn mắt Dương Chân bỗng nhiên cảm giác được một trận ấm áp truyền đến. Trên thân thể bên dưới ức vạn cái tế bào giống như là tất cả đều sống lại bình thường, trở nên dị thường sinh động. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ cỗ này ấm áp khí tức bên trong tràn vào thân thể. Lại điên cuồng bừng lên, ba phen mấy bận phía dưới, Dương Chân cả người trạng thái đạt đến hắn có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Ai ôi, lão đầu tử này, thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng a. Cái Toàn Dương Thánh Căn kia đến cùng khủng bố đến mức nào mới khiến cho Chu Thông như vậy, không tiếc bất cứ giá nào mang theo Dương Chân đi cái gì ba môn thịnh hội, dưới mắt đã không cho phép Dương Chân suy nghĩ lung tung. Chu Thông đem vào tới ấm áp khí tức giống như duy trì liên tục không được bao dài thời gian. Dương Chân thừa dịp dưới mắt thân thể không có như thế đau nhức, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi ở thiên phạt lôi vân chính trung tâm. Cùng lúc đó, thể nội bất chi danh huyết luyện chi pháp đột nhiên vận chuyển hết tốc lực. Tại Dương Chân đỉnh đầu, tạo thành cửu tinh liên châu một bộ dị tượng. Chín khỏa lớn chừng quả đấm khí huyết châu tại Dương Chân đỉnh đầu chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn qua dị thường huyền bí, bất chi danh huyết luyện chi pháp, luyện đến cực hạn sau đó, có thể lên đỉnh đầu hình thành cửu tinh liên châu, thôn thiên phệ địa, chính là liền thiên địa khí huyết, đều có thể thôn phệ cho mình dùng. Đây mới là Dương Chân cuối cùng không dùng đại huyết kiếm đánh nát thiên phạt lôi vân, mà là nếm thử đem luyện hóa hấp thu nguyên nhân thực sự. Huyết luyện, mở, theo Dương Chân một tiếng gầm thét, trong hai con người huyết quang chớp động, đỉnh đầu cửu tinh liên châu khí huyết châu đột nhiên quang mang đại thịnh, phi tốc xoay tròn, kinh khủng thiên phạt lôi vân bên trong, lôi đình cuồng bạo, từng đạo phảng phất giống như trường long bình thường lôi đình hướng về Dương Chân rơi đến. Tất cả đều bị Dương Chân cửu tinh liên châu ngăn tại bên ngoài. Một luồng kinh khủng hấp lực từ cửu tinh liên châu bên trên bộc phát ra. Đầy trời huyết khí, lấy một loại vòng xoáy đồng dạng tốc độ khủng khiếp, điên cuồng hướng về cửu tinh liên châu cuồng sông mà tới. Cách đó không xa gấp xoay quanh còn tại không ngừng mắng hỗn chướng tiểu tử Chu Thông. Cảm nhận được thiên địa khí cơ khiên động, lập tức trợn tròn trong mắt, một mặt khó có thể tin hướng về Dương Chân nhìn lại. Một mực đến Dương Chân đem cuối cùng một tia thiên địa khí huyết hấp thu hầu như không còn. Giữa không trung mây đen trầm bổng phía dưới, chỉ còn lại có một mảnh dài hẹp làm còi còi lôi long còn tại gào thét giãy giụa. Chu Thông đều không nháy mắt một cái con mắt, miệng há có thể nuốt vào nắm đấm của mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thông tự lẩm bẩm, trong mắt đều là hoang đường thần sắc, chợt giận mắng nói ra: "Hỗn chướng tiểu tử, nếu có được cường đại như thế huyết luyện chi pháp, vì sao còn muốn lão phu bất chi danh huyết luyện chi pháp? Ngươi cũng lòng quá tham một điểm a." Dương Chân nhún người nhảy lên, rơi ở trước mặt Chu Thông, bình phục thể nội cuồng bạo giống như đại dương huyết khí. Nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Lão đầu nhi, làm người muốn giảng thành tín a." Nói xong, ta đem bất chi danh huyết luyện chi pháp tu luyện tới viên mãn sau đó, ngươi liền sẽ lại cho ta một loại công pháp hoặc là võ kỹ. Bây giờ muốn quỵt nợ, mặt cũng không cần. Cái gì? Chu Thông râu ria đều thổi đi lên, trừng mắt Dương Chân nói ra: "Hỗn chướng tiểu tử, ngươi làm lão phu không có luyện qua bất chi danh huyết luyện chi pháp hay sao? Ngươi vừa rồi sử dụng căn bản cũng không. A ha, hiện tại thừa nhận a." Dương Chân trừng mắt Chu Thông nói ra. Lão già họm hẹp rất điếm thúi, trong miệng không có một câu nói thật. May mắn bản tao thánh nhân xưng thành thật đáng tin tiểu lang quân. Thật đúng là khinh thường cùng ngươi dạng này nói không giữ lời ra hỏa làm bạn. Liền ngươi, trên dưới Chu Thông đánh giá Dương Chân liếc mắt, nói ra: "Ngươi nếu là nhân xưng thành thật đáng tin tiểu lang quân, vậy lão phu chính là từ trước tới giờ không nói dối tiểu lão đầu rồi." Ta nhổ vào: "Tiểu tử, từ thực đưa tới, ngươi mới vừa rồi là dùng công pháp gì? Ngược lại là cùng bất chi danh huyết luyện chi pháp có chút giống nhau. Ngươi cho một loại có thể xứng với bản tao thánh thân phận võ kỹ trước." Dương Chân khẽ vươn tay, Chu Thông trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đối với Chu Thông nháy nháy mắt, Nói ra, chẳng lẽ người không có cảm thấy, bất chi danh huyết luyện chi pháp này có vài chỗ địa phương cổ quái? Giống như căn bản chính là sai lầm. Nói nhảm, người cũng có thể cảm giác được. Lão phu há có thể. Ngươi nói cái gì? Chu Thông tròng mắt, kém chút trừng ra ngoài, nhìn một chút giữa không trung chậm rãi tiêu tán thiên phạt lôi vân. Bỗng nhiên hú lên quái dị, điều đó không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Ngươi có cho hay không đi? Dương Chân quay đầu bước đi, Chu Thông vội vàng đuổi theo. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân cái ót, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Chợt không biết nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng cười, rất giống một cái 200 cân mập mạp lão già họm hèm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.